Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245.245. Thành cũng bại, chương 245.245. Thành cũng bại. Bùi Tịch Hòa ý thức một lát thanh tỉnh, lại một lát hỗn độn, nàng ở ô kim sắc vỏ trứng trong vòng có thể rõ ràng nhìn đến quanh thân, cuồn cuộn không ngừng kim ô thần huyết dũng mãnh vào, có bàng bạc, tựa hồ vô cùng tận sinh cơ ở này đó máu bên trong thiêu đốt, theo hy nguyệt ý chí hối nhập. Nàng rõ ràng mà cảm giác tới rồi kim ô nhất tộc truyền thừa đại nhật bất diệt thần thông bị phát động, từng cái cổ xưa hồn nếu thiên địa mới sinh phù văn lập loè ở nàng bên cạnh, đường quanh thân trải rộng phù văn là lúc sinh tử một đường lực lượng bắt đầu dũng mãnh vào nàng hồn phách, nàng cảm giác được thình thịch tiếng tim đập là sinh mệnh lực lượng ở tràn đầy. Lấy hồn phách vì nguồn gốc, tái tạo huyết nhục chi thân, chợt, đại nhật kim diễm đốt cháy nàng hồn phách, càng đau, liên miên đau đớn như là không có đình chỉ kia một khắc giống nhau, nhưng nàng không thể từ bỏ. Giờ phút này nếu là ra nửa điểm đường rẽ, liền chân chính kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hoảng hốt gian. Nàng ý thức nặng nề, tựa hồ bị liên lụy tiến vào một chỗ kỳ diệu nơi, Bùi Tịch Hòa tựa hồ thấy một mảnh hỗn độn, đã trải qua không biết nhiều ít năm ánh sáng năm tháng, thanh khí bay lên là vì thiên, chọc khí trầm xuống là địa, tứ đại hỗn độn nguyên linh hiện thế mà ra. Nàng tựa hồ hóa thành trong đó hỏa chi nguyên linh, đại nhật kim diễm, trong nháy mắt chi gian. Bùi Tịch Hòa thấy trời đất này chi gian nhất nguồn gốc một sát, ở nàng ý thức mông lung bên trong. Hồn phách bên trong linh khư mở ra, 9 màu thái hoàng kim bắn ra, tựa hồ là muốn thoát đi, nhưng lại bị chung quanh đại nhật kim diễm bao quanh vây quanh, mặt ngoài đào hoa phong ấn nháy mắt. Bị khủng bố kim diễm sở tầm ăn lên đốt tẫn, lộ ra kia khối 9 màu tiên kim. Có bàng bạc kim chi nhuệ khí bay nhanh khuếch trương, rồi lại bị đại nhật kim diễm áp chế thiên cư một góc, nóng rực độ ấm. Chính là này tiên kim cũng khó có thể ngăn cản, nó trình tự tuy cao, lại cũng không kịp này hỗn độn nguyên linh chi hỏa, tí tách. Hóa thành kim thủy, mà hồn phách bên trong bạch kim sắc trang giấy tựa hồ có dự cảm. Tức khắc mở ra tứ giác trang giấy. Đem trong đó linh căn thả đi ra ngoài, 9 tấc kim linh căn là này thái hoàng kim tốt nhất tê mà. Nó thỏa hiệp, chảy xuôi kim thủy bay nhanh mà hối vào linh căn bên trong, kia tượng trưng cho kim thuần trắng linh. Căn, giờ phút này hoàn toàn thoát khỏi tam linh căn lẫn nhau dây dưa. Đơn độc thoát ly mà ra, phiếm 9 màu bắt mắt kim mang. Huyễn hóa ra một con kỳ lân hình thái. Mà theo Bùi Tịch Hòa ý thức trầm xuống, nàng vô pháp thao túng này kim diễm chi thân, chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, lấy một cái người đứng xem góc độ nhìn này đại nhật kim diễm nhất nhất cắn nuốt còn lại tam đại nguyên linh. Hiện thực bên trong, bên cạnh người cư nhiên cũng bắt đầu từng cái xuất hiện này tam đại nguyên linh hơi thở cùng một sợi thật nguyên, thổ chi nguyên linh, đục cấu nguyên nhưỡng, phong chi nguyên linh, hư vô bị phong, thủy chi nguyên linh, vô cực thiên băng, chỉ có tứ đại nguyên linh hợp nhất. Mới có thể chân chính dục sinh ra đệ tam tôn đại nhật thần ô, mà không có Bùi Tịch Hòa thao tác. Kim diễm cùng thiên băng lại đột nhiên phân ra một sợi thật nguyên. Dũng mãnh vào nàng băng hỏa linh căn bên trong. Màu đỏ cùng màu đen lưỡng đạo linh căn chợt huy áp. Bảo chướng, đồng dạng mà bắt đầu lẫn nhau chia lìa, thiên linh căn đã hoàn toàn thoát khỏi phàm tục chế ước. Hóa thành băng long hỏa phượng thái độ, đương tứ đại nguyên linh hợp nhất. Bùi Tịch Hòa ý thức cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nội tâm cảm giác được một cổ thật lớn vui sướng. Cùng cảm giác thành tựu này không phải thuộc về chính mình, mà là Hy Nguyệt, là nàng tàn lưu chấp niệm cuối cùng lực lượng, kế tiếp. Liền giao cho ta đi, Hy Nguyệt ở nàng bên tay nhẹ lạc lời nói, Đại Nhật Thần U xuất thế. Thiên địa sẽ giáng xuống 108.000 nói lôi đình. Bùi Tịch Hòa chính mình đương nhiên chắn không xuống dưới. Cho nên này một sợi cuối cùng chấp niệm cùng Hắc Vũ bên trong còn sót lại lực lượng liền vài phát. Huy cuối cùng dư huy, ô kim sắc vỏ trứng trừ khử. Thần điểu xuất thế, trời cao rít gào, chân chính nghênh đón trời đất này thần uy chính là Hy Nguyệt. Là này kim ô nhất tộc ngàn tỷ tái phía trước người mạnh nhất. Nhất tộc chi đế, tại đây lôi kiếp lúc sau. Cuối cùng chấp niệm hóa thân cũng hoàn toàn mà tiêu tán. Nhưng nàng thực thỏa mãn, bởi vì Hy Nguyệt rốt cuộc trở thành nàng tha thiết ước mơ Đại Nhật Thần Ô. Cho dù là phù dung sớm nở tối tàn, cũng đủ, thật lớn thần điểu thân hình tán loạn khai đi. Chỉ có tại chỗ một nữ tử thân hình, nàng người mặc kim. Thường, giữa mày có một chút mặc kim thần diễm ấn ký, quanh mình hắc ám bị tất cả hủy diệt. Liệt dương tiểu thế giới cũng không hề có song dương lăng không, mà gần là một vòng đại ánh sáng mặt trời diệu thiên địa. Ấm áp, này vốn chính là Hy Nguyệt giới tử tiểu thế giới. Cùng nàng nguyên thần tương dung. Nó là cái độc lập bình thường thế giới, mà không phải âm tuyệt cùng dương tuyệt nơi. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay nhìn. Nàng chưa bao giờ xuyên qua kim sắc như thế minh diễm quần áo. Kim sắc tơ lụa, mặc văn ấn ký, đây là kim ô nhất tộc nhất truyền thống phục sức. Là này bản thể một thân ô kim vũ biến ảo, nhưng Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thở dài. Hy Nguyệt thành công, nhưng cũng là thất bại, nàng lý giải Hy Nguyệt ý tưởng. Vì sống sót, cũng đồng dạng nguyện ý không màng tất cả, cho dù là gánh vác khởi kim ô nhất tộc tương lai. Đây là nàng cần thiết muốn trả giá đại giới, không có gì hảo thuyết, Bùi Tịch Hòa chính mình chính là một cái ích kỷ người. Làm không được cái gì vô tư phụng hiến, có sở cầu, liền có điều trả giá. Lấy Đại Nhật bất diệt cùng chí thuần kim ô thần huyết xác thật một lần nữa. Triệu hồi ra huyết mạch bên trong tiềm tàng tứ đại nguyên linh chi lực. Lại diễn tạo hóa, trọng tố chân ngã, nhưng Bùi Tịch Hòa, trung quy là cá nhân, hồn phách là sạch sẽ, rõ đầu rõ đuôi người. Lúc trước Thái Dương chân hỏa cùng Hy Nguyệt lực lượng trước nướng cùng rót vào. Thay đổi này bản chất. Khá vậy chính là bộ phận, cho nên Bùi Tịch Hòa xác thật một lần nữa sống lại đây. Đây là mới tinh, tràn ngập vô cùng lực lượng cùng tiềm lực sinh mệnh, nhưng cũng đều không phải là Hy Nguyệt sở kỳ. Vọng Đại Nhật thần ô yêu thần chi thân, càng chính xác ra. Nàng hiện giờ là người thân hình, lại có được trí thuần Đại Nhật thần ô nguyên huyết ý nghĩa cuồn cuộn không ngừng. Có thể tái tạo tân huyết, này liền có vẻ nàng phi nhân phi yêu thần, khả năng đủ sống sót. Cũng đã vậy là đủ rồi. Đối Hy Nguyệt là tiếc nuối. Đối nàng chính mình, tồn tại chính là viên mãn. Hơn nữa nàng linh căn tại đây một hồi trọng tố bên trong. Cư nhiên ở tứ đại nguyên linh phụ trợ hạ, hoàn toàn đã xảy ra biến chất. Nàng con ngươi cũng đã từ màu đen hóa thành kim. Bên trong tựa hồ có thần bí lại cổ xưa hoa văn màu đen vực sâu cấm chế bị phá. Này tiểu thế giới từ kim ô nhất tộc sở khống chế. Đường Bùi Tịch Hòa có được Đại Nhật thần ô máu, chính là nơi đây thiên địa chúa tể, nàng giờ phút này tu vi toàn bộ phục hồi như cũ. Linh khư ở trong đan điền trên dưới nhảy động, đạo thứ 9 thềm ngọc ngay lập tức nhảy ra. Chín đạo thềm ngọc đều đã rút đi nguyên bản nhan sắc, toàn bộ đều là xưa nay chưa từng có mặc kim chi sắc. Mặt trên che kín cổ xưa huyền ảo thần văn. Bùi Tịch Hòa đứng thẳng không trung, lòng bàn tay nắm chặt, cảm giác được vô cùng lực lượng cảm ở trong cơ thể xuất hiện, nàng mặc phát ở không trung phi dương. Thần ô nguyên huyết cũng cho nàng mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền khuôn mặt một chút chi tiết đều có điều tu chỉnh. Cùng Hy Nguyệt có vài phần tương tự, du sắc vô biên. Chí tôn bế nghễ, bởi vì ta hôm nay có Tây Nam khu hóa chất nguyên lý thi đấu, cho nên sắc thật đổi mới tương đối trễ. Thực xin lỗi, còn có một chương ở gõ chữ bên trong, Bùi Tịch Hòa. Cảm ơn, các vị nhãi con loại chuẩn bị hào. Ta muốn Thiết Long Ngạo Thiên Hào. Tấu chương xong, hết chương.